Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1683, Giang Hồ gặp lại. Góc truyện audio.com, 7 tôn hoàng giả cùng tồn tại, trung tâm người đúng là Hỗn Nguyên Tông, đế thị nhất mạch Vũ Hoàng ở bên cạnh hắn hai bên, phân biệt đứng vững Phong Lôi Điện Tử Điện Hoàng, Lưu Ly Cung Hàn Hoàng, Kiếm Tông Sát Hoàng, Địa Sát Giáo Sát Hoàng, Thiên Cương Giáo Bắc Thương Hoàng, còn có Bồng Lai Đảo Phá Hải Hoàng. Mặc dù không có người biết được nhân tộc hoàng giả cụ thể con số, nhưng Huyền Cơ Cung phỏng đoán qua tính cả một thân ở ẩn không xuất ra hoàng giả cũng không quá đáng 20-30 tôn. Những thứ này hoàng giả coi như là tại thượng cổ chiến trường ở bên trong cũng rất ít lộ diện. Mà hôm nay, 7 tôn hoàng giả dắt tay nhau mà đến, như vậy trận chiến, muôn đời đến nay, đều rất ít xuất hiện. Ở đây đều là một phương lão tổ, sống mấy vạn tuổi, tim có chín lỗ, nhìn qua đế vũ đám người hiện thân, đã biết rõ cần làm chuyện gì, vì ai mà đến. Cái này hoang vũ chết chắc rồi. Một vị lão tổ nở nụ cười xuống, nói. Nghe nói lần trước Vũ Hoàng trấn sát hoang vũ thất thủ, lần này vậy mà gọi tới 7 tôn hoàng giả liên thủ, hoang vũ thật sự là chắp cánh tránh khỏi. Không tệ, một vị khác lão tổ nói ra, thần thông bảng tuy rằng truyền thừa cho hoang vũ tuyệt thế thần thông, nhưng đều muốn lĩnh ngộ, vẫn phải cần dài dằng dặc 5 tháng. Đừng nói là 7 tôn hoàng giả, chính là 2 cái hoàng giả ra tay, hoang vũ đều là chạy trời không khỏi nắng. Hắc, ta xem cái kia màu trắng bào tu sĩ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một vị Phong Lôi Điện lão tổ nói ra, người này săn giết thần thông bảng trên mấy vị lão tổ ta Phong Lôi Điện Tử Điện Hoàng tuyệt đối sẽ đem trấn áp lại để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Tình thế không ổn, trong đám người Cơ Yêu Tinh ngưng âm thanh nói, Huyền Hoàng tiến vào Nhân Hoàng Điện, vẫn không có có tin tức gì không, mà Kim Cương Tự, Phiêu Tuyết Cốc mấy vị hoàng giả vẫn còn chữa thương, dưới mắt không ai có thể trợ giúp Tử Mặc. Yên Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, nói, đám người kia thật sự là không xứng xưng hoàng. Hùng tộc xuất thế thời điểm, không thấy bọn họ đi ra, hôm nay ngược lại là cả đám đều chạy ra. Minh Chân trầm ngâm nói, loại tình huống này, ta tin tưởng Minh Tâm Sư Đệ nhất định có thể dự liệu được, hắn có cái gì chuẩn bị cũng nói không chừng. Giữa không trung, Kỳ Hoàng nhìn thoáng qua nhưng đang tiếp thụ truyền thừa Hoang Vũ cùng Đại Minh Tăng hai người, thu hồi ánh mắt nhìn về phía đế vũ người, cất giọng nói. Chư vị đây là ý gì? Không có gì, đế vũ thản nhiên nói. Cùng Hoàng Vũ có chút ân oán, đều muốn tại hôm nay đến kết thúc. Kỳ Hoàng trầm giọng nói, đế vũ, Hoàng Vũ tại vạn tộc trên đại hội lập hạ đại công, hắn là nhân tộc tương lai hy vọng. Hung tộc đối với hắn vô cùng nhất kiêng kỵ, người giết Hoàng Vũ, như hung tộc lại lần nữa xuất thế ai có thể trấn áp. Hôm nay thiên hoàng, chính là vạn tộc cùng tồn tại bố cục, hung tộc cũng đã thừa nhận nào có cái gì uy hiếp. Đế vũ nói. Huống chi, hung tộc bị nhân hoàng làm cho chấn nhiếp, trong tộc cực hạn hoàng già chết thì chết, tổn thương, bọn hắn dọa bề mật đối với nhân tộc đã không hề uy hiếp. Người cũng nhắc tới nhân hoàng, Kỳ Hoàng hét lớn một tiếng, Hoàng Vũ đến muôn đời nhân hoàng truyền ngôi, là muôn đời nhân hoàng khâm điểm truyền nhân, chính là ở kiếp này nhân hoàng. Người muốn chấn giết hắn, chính là tại đối với nhân hoàng bất kính. Người muốn hành thích vua không? Ha ha ha ha, đế vũ cười to nói, góc truyện audio.com. Kỳ Hoàng, ngươi thiếu cầm muôn đời nhân hoàng tới dọa ta. Hoàng Vũ hôm nay bất quá là lão tổ còn chưa phong hoàng, hắn tính là cái gì nhân hoàng? Nhân hoàng vị, người có khả năng đạt đờ si. Hoàng Vũ bất quá là lão tổ coi như là cùng giai vô địch năng để qua được ta sao? Hắn có tư cách gì trở thành nhân hoàng? Lâm Huyền Cơ đột nhiên nói ra. Đế Vũ, ngươi muốn hiểu rõ ràng, Hoàng Vũ còn có một cỗ chân thân, chính là cấm kỵ Long Hoàng. Nếu như ngươi dám trấn sát Hoang Vũ, cấm kỵ Long Hoàng chắc chắn xuất lĩnh Long tộc san bằng ngươi Hỗn Nguyên Tông, giết chết ngươi đế thị nhất tộc, ngươi chính là Hỗn Nguyên Tông, đế thị nhất mạch tội nhân. Tốt, nghe được câu này, đế vũ vậy mà không hề sợ hãi, ngược lại gật một cái đầu, cười to nói. Ngươi lại để cho Hoang Vũ Long Hoàng chân thân đi giết. Giết sạch đế thị nhất mạch, giết sạch Hỗn Nguyên Tông tu sĩ. Như vậy vừa vặn lại để cho người trong thiên hạ nhìn xem, Hoàng Vũ ỷ vào hung tộc cấm kỵ huyết mạch như thế nào tàn sát giết nhân tộc tu sĩ đấy. Lâm Huyền Cơ nhướng mày, chuyện này quả thật có chút khó giải quyết, mặc dù đế vũ đem Hoàng Vũ trấn sát Long Hoàng chân thân cũng không thể xuất thủ. Thứ nhất, Long Hoàng chân thân là cấm kỵ huyết mạch tịnh không phải nhân tộc thân phận mẫn cảm, nếu là trắng trợn tàn sát giết nhân tộc tu sĩ, nhất định sẽ chọc cho đến vô tận bêu danh cùng chỉ trích. Thứ hai, chuyện này chính là đế vũ gây nên, cùng hắn không người nào cửa quan. Lấy Hoàng Vũ tính cách cũng sẽ không bởi vì đế vũ, liền liên quan đến Hỗn Nguyên Tông, đế thị nhất mạch người vô tội. Thần thông bảng phía trên, Tô Tử Mặc cùng Đại Minh Tăng trên thân hai người chùm tia sáng, đã là càng lúc càng mờ nhạt. Ý vị này, truyền thừa sắp chấm dứt, truyền thừa một khi chấm dứt thần thông bảng phía dưới kim quang, cũng đem tản đi. Đến lúc đó, Tô Tử Mặc hai người, đem triệt để bại lộ tại bầy tôn hoàng già trước mặt. Kỳ Hoàng trong lòng lo lắng, lại không có gì quá biện pháp tốt. Hắn chói chặt lông mày, nhìn về phía Đế Vũ bên cạnh mấy vị hoàng giả trầm giọng nói. Tử Điện, Thất Sát các ngươi cùng Hoang Vũ, không có gì thâm cừu đại hận đi. Hoang Vũ chấn giết ta tông phong hào đệ tử, không tính sao? Sát Hoàng Tạo phản hỏi một câu, Kỳ Hoàng trong lòng cười lạnh, nói. Chúng ta thân là hoàng giả, bởi vì tông môn phong hào đệ tử thân vẫn, sẽ phải ra mặt báo thù, cái này còn thể thống gì? Tử Điện Hoàng chỉ vào Tô Tử Mặc bên cạnh Đại Minh Tăng, nói. Ba người chúng ta, là tới sát người kia. Người này giấu đầu lộ đuôi, săn giết thần thông bảng coi trọng ta trưởng bối tổ ta ngã xuống muốn nhìn, người này đến tột cùng là người nào. Liêu Ly Cung Hàn Hoàng lạnh lùng nói, Kỳ Hoàng, người tốt nhất tránh ra cút qua một bên yên lặng nghiên cứu của ngươi kỳ phổ. Sát Hoàng theo trong túi chữ vật xách ra một thanh không biết cái gì thú cốt luyện chế thành trường thương, tản ra lấy ngút trời oán khí, chỉ phía xa Kỳ Hoàng, lạnh giọng nói. Nếu là ngươi ngăn chờ chúng ta, liền ngươi cũng giết. Nghe nói lời ấy, Kỳ Hoàng thần sắc cũng lạnh xuống. Coi như là hắn si mê kỳ đạo, rất ít cùng người tranh đấu chém giết, cũng là hoàng giả, tôn quý vô cùng, há lại cho người bên ngoài như vậy vũ nhục chọn lựa. Tốt ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi như thế nào đem ta tru sát. Nhưng vào lúc này, thần thông bảng chấn động một cái. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc cùng Đại Minh Tăng thân trên hai đạo chùm tia sáng, đã tiêu tán, quay chung quanh tại phiến khu vực này chung quanh kim quang, cũng đã thối lui. Hai người đồng thời mở hai mắt ra, bá bá bá, Đế Vũ chờ bảy tôn hoàng giả ánh mắt trong nháy mắt hàng lâm xuống, rơi vào hai người thân lên tuôn ra kinh khủng áp lực. Mặc dù tại bảy tôn hoàng giả dưới áp lực Tô Tử Mặc cùng Đại Minh Tăng thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hai người thậm chí không có ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu bảy tôn hoàng giả. Hai người chẳng qua là lẫn nhau đối mặt trong đôi mắt nhưng tràn đầy chiến ý, vừa rồi hai người một trận chiến, vẫn chưa kết thúc. Tô huynh ta và ngươi một trận chiến này, sợ là đánh không được. Đại Minh Tăng đột nhiên cười cười, nói. Bất quá chúng ta có thể đổi một cái phương thức. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đã mơ hồ đoán được cái gì. Nơi này có bảy tôn hoàng giả, Bách ngốc sát, con nghe nói có ba cái là chạy ta đến đấy. Đại Minh Tăng trong mắt sáng rõ, nói. Kế tiếp liền nhìn xem hai người chúng ta ai có thể tại hoàng giả đuổi giết bên dưới cuối cùng sống sót. Tốt, Tô Tử Mặc gật đầu đáp ứng, giống như cười mà không phải cười nói. Bất quá, ngươi khẳng định thua. Đại Minh Tăng mỉm cười, nói. Khoác lác không phải nói quá sớm, hy vọng lần sau gặp ngươi thời điểm, ngươi còn sống. Giang hồ gặp lại, nói xong câu đó, Đại Minh Tăng trong cơ thể khí huyết bật tuôn ra xúc địa thành thốn đại thần thông, hướng phía xa xa chân chạy như điên. Khách chương.